Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 771, thôn phệ tinh không. Một khung ngoại hình cùng loại đĩa bay, nhìn qua khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần chiến cơ. Đứng tại phế tích tiểu trấn bên trên, gọi là Từ Hân thiếu nữ, đỡ lấy hắn hướng chiến cơ đi đến, vừa đi vừa hỏi. Tiền bối, ngài tên gọi là gì a? Vương Húc, nghe thiếu nữ trên người mùi thơm. Vương Húc lơ đánh hồi đáp, nghe được cái tên này. Từ Hân âm thầm ghi lại, làm đại hạ 12 đại gia tộc một trong. Từ gia tình báo trải rộng các nơi trên thế giới, liền không có bọn hắn tìm không ra người. Chỉ cần ngươi trên thế giới này sinh tồn qua, liền khó tránh khỏi lưu lại dấu vết để lại. Từ Hân tự tin rất nhanh liền có thể biết, cái này hư hư thực thực chiến thần cấp cao thủ người. Đến cùng là lai lịch gì? Cất cánh, về Giang Nam thành phố, ngồi lên chiến cơ, Từ Hân mở miệng ra lệnh, chiến cơ nhanh chóng lên không? Rất nhanh vòng qua Vương Húc trước đó nhìn thấy thành thị. Hướng về chỗ xa hơn bay đi, Vương Húc ngồi tại trong cabin. Nhìn xem phía dưới nhân loại thành thị, khi chiến cơ sắp lái rời lúc, hỏi, phía dưới là cái gì thành thị? Ngài không biết, Từ Hân ngây ra một lúc, mê hoặc nhìn về phía Vương Húc. Vương Húc sắc mặt không thay đổi, mở miệng nói, ta một mực tại vùng ngoại ô khổ tu, đã thật lâu chưa có trở về. Đối với thuyết pháp này, Từ Hân cũng không làm sao tin tưởng. Bất quá nàng vẫn là hồi đáp, phía dưới thành thị là Giang Nam thành phố vệ tinh thành một trong, thành Dương Châu, Vương Húc lâm vào trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhìn thấy Vương Húc không nói chuyện, Từ Hân cũng ngậm miệng không nói, nghĩ thầm, cái này cao thủ là từ đâu tới, ngay cả thành Dương Châu cũng không nhận ra, trong lòng nghĩ như vậy. Từ Hân mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, mở miệng nói, tiền bối, ngài là người ở nơi nào a? Ta a, bốn biển là nhà, Vương Húc căn bản không phải thế giới này người, ngươi để hắn nói thế nào, chỉ có thể mập mờ suy đoán, nghe được trả lời như vậy, Từ Hân trong lòng nghi hoặc càng sâu, nghĩ thầm, mình sẽ không tìm cái lừa gạt trở về đi, nghe nói. Có chút người không có bản lãnh, liền thích giả ra có bản lĩnh dáng vẻ, dùng cái này tới hết ăn lại uống. Có loại ý nghĩ này, Từ Hân giả ra dáng vẻ ngây thơ, ngọt ngào nói ra, tiền bối, ngài chiến giáp thật là dễ nhìn, ta có thể sơ sơ sao? Từ Hân cũng liền 16-17 tuổi, chính là như hoa niên cấp, lại thêm tận lực nũng nịu. Vương Húc đều có bị manh đến cảm giác, để người khó mà cự tuyệt. Đây là làm bằng vật liệu gì? Sờ lên cửu long chiến giáp, Từ Hân lập tức liền phủ. Mọi người đều biết, đương kim tốt nhất vũ khí cùng áo giáp, đều là từ crow hợp kim chế tạo. Crow hợp kim so đá kim cương còn cứng rắn, laser đều không thể cắt chém. Mà Vương Húc trên người không biết tên chiến giáp. Tại Từ Hân cảm giác đáp ứng rõ ràng không phải crow hợp kim. Hết lần này tới lần khác lại độ cứng kinh người. Tiền bối, ngài chiến giáp là làm bằng vật liệu gì? Từ Hân trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. So sánh phổ thông tiểu nữ sinh, nàng loại này đại con em của gia tộc. Đối lợi ích càng thêm mẫn cảm. Loại này rõ ràng khác biệt với crow hợp kim. Hết lần này tới lần khác lại cứng rắn vô cùng kim loại. Không hề nghi ngờ, chính là một tòa đợi đào móc mỏ vàng. Nếu như Từ gia có thể nắm giữ loại kim loại này chế luyện công nghệ. Tại SA Liên minh, thế giới siêu cấp gia tộc thương nghiệp liên minh, bên trong địa vị. Liền không chỉ là đại hạ khu 12 đại gia tộc. Tại toàn cầu phạm vi bên trong cũng chính là ít có cự đầu. Chất liệu, Vương Húc mắt nhìn mình chiến giáp, hắn làm sao biết cửu long chiến giáp là dùng cái gì chế tạo? Hàm hồ nói, đây là truyền thừa của ta chiến giáp, là làm bằng vật liệu gì ta cũng không biết. Từ Hân còn phải lại hỏi, còn không chờ nàng tiếp tục hỏi tiếp. Giang Nam thành phố đến, không giống với xã hội hiện đại. Tại cái này không biết thế giới bên trong, cũng không tồn tại cao lầu cao ốc. Liếc nhìn lại, cao nhất cao ốc cũng bất quá hơn 30 tầng. Tới đối đầu, ngược lại là dưới nền đất, bị nhân loại đại quy mô khai phát qua, trở thành nhân loại sinh tồn khu vực thứ hai. Chiến cơ chậm rãi giảm tốc, từ một đầu hồ nhân tạo bên trên lướt qua, đứng tại một tòa trang viên trên bãi cỏ. Vương Húc dương mắt nhìn lại, tòa trang viên này xa hoa trình độ, không thua gì hắn tại kỵ sĩ thế giới phủ bá tước. Thậm chí còn hơn, mà tại trang viên bốn phía, còn có từng tòa cùng loại lô cốt đồng dạng lầu nhỏ, cho người ta một loại túc sát cảm giác. Vương tiên sinh, Giang Nam thành phố đến, ngài có sắp xếp gì không? Đi xuống chiến cơ, Từ Hân mở miệng hỏi. Vương Húc ánh mắt đảo mắt, lắc đầu nói, ta bế quan rất lâu, không nghĩ tới thế đạo biến thành dạng này, vừa vặn đi bên ngoài nhìn xem, nếu như tiên sinh không có chỗ để đi, có thể tùy thời trở về, chúng ta Từ gia nhất hoan nghênh giống tiên sinh dạng này cường giả. Từ Hân nói, một bên trên thân móc ra một trương thẻ, lại nói, đây là chúng ta Từ gia thẻ khách quý. Hy vọng tiên sinh không cần chối từ. Thật, Vương Húc không có chối từ. Bởi vì cái này tự xưng Từ Hân thiếu nữ, trên người khí vận không ít hơn 30 vạn. Chỉ sợ thân phận của nàng cũng không đơn giản. Tại vu sư thế giới hao tổn nhiều như vậy khí vận, Vương Húc đang lo không có địa phương bổ sung. Về sau không thể thiếu còn muốn cùng Từ Hân liên hệ. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là nhìn xem đây là cái gì thế giới, sau đó lại vì bước kế tiếp tính toán. Khí vận một điểm, đây cũng không phải là nói đùa. Vương Húc thậm chí hoài nghi mình tao ngộ kim giác cự thú chính là thời vận đê mê hạ quả báo. Bằng không hắn làm sao trùng hợp như vậy liền đem truyền tống môn mở tại quái thú khu, mà lại ở quái thú khu bên trong còn có kim giác cự thú như thế cái kinh khủng tồn tại. Cầm Từ Hân cho thẻ khách quý, Vương Húc bắt đầu mình thăm dò hành trình. Trước mắt thế giới này, khoa học kỹ thuật phát triển 10 phần dị dạng, dân dụng khoa học kỹ thuật bên trên đại khái cùng thế giới hiện thực không sai biệt lắm, mà tại quân dụng khoa học kỹ thuật phương diện lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lúc lơ đãng, từ một cái smart thanh niên trên thân thuận đi một cái ví tiền, Vương Húc cầm tiền tại ven đường quán nét bên trong mở một đài máy móc, lợi dụng ngốc nữ bắt đầu phục chế thời đại này tin tức. Năm 2013, bạo phát đáng sợ R hình virus cảm cúm, lây nhiễm R hình virus người, biểu hiện là thể chất yếu bớt, triệu chứng cùng cảm mạo cùng loại. Năm 2015, R virus biến dị, biến thành càng cường đại AA hình virus. AA virus vừa xuất hiện, liền nhanh chóng truyền bá đến toàn cầu. Toàn cầu tất cả sinh mệnh, mặc kệ là nhân loại, vẫn là phi cầm tẩu thú, chỉ cần là cần hô hấp, liền sẽ có lây nhiễm AA virus phong hiểm. Tại 30% tử vong tỷ lệ hạ, 3 tháng ở giữa, nhân loại liền giảm mạnh 20 ức nhân khẩu. Mà tại virus tứ ngược về sau, tiến hóa ra virus kháng thể đám người lại phát hiện, bị phong ấn tiến hóa chi lộ mở ra. Đây là tiến hóa triều dâng, cũng là giết chóc thịnh yến. Nhân loại, phi cầm, tẩu thú, sinh vật biển, phàm là có sinh mệnh sự vật, đều mở ra tiến hóa chi lộ, mà tại loại tiến hóa này bên trong, nhân loại hiện lên vô số cường giả, trong đó lại lấy đệ nhất thế giới cường giả Hồng, thế giới đệ nhị cường giả Lôi thần phấn chiến đột xuất nhất. Chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần, Việt chiến thần, đây chính là nhân loại tu luyện đẳng cấp. Bây giờ, là năm 2054 ngày mùng 1 tháng 8. Nhân loại chiếm cứ thành thị, quái thú chiếm cứ hoang dã, hải thú chiếm cứ hải dương, tạo thế chân vạc, cực hạn võ quán, thiên hạ đệ nhất cao thủ hồng, lôi đình võ quán, thiên hạ đệ nhị cao thủ lôi thần. Đây là thôn phệ tinh không thế giới a. Vương Húc sắc mặt phức tạp, đã biết đây là cái gì thế giới. Thôn phệ tinh không là một bản mạng lưới, giảng thuật nhân vật chính La Phong, như thế nào từ một cái người địa cầu, một đường trưởng thành đến vũ trụ chí tôn cố sự, mà hắn gặp phải Từ Hân, chính là La Phong quan phối. Khó trách tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm, trên người khí vận kinh người như thế. Đây là nữ nhân vật chính đãi ngộ a. Phiền toái, thôn phệ tinh không cách cục chi lớn, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng. Cuối cùng khởi nguyên đại lục, càng là danh xưng hết thảy chiều không gian khởi nguyên, hạ hạt 3000 đại thế giới, mỗi cái đại thế giới chính là một cái hoàn chỉnh đại vũ trụ. La Phong làm siêu thoát giả, tại chuyện xưa kết cục bên trong, thậm chí ý đồ siêu thoát hết thảy, đạt tới không thể nghĩ, không thể lượng, không thể dự báo tình trạng. Từ lập ý đến nói, liền ngay cả tiên đạo bên trong Hồng Quân, cũng bất quá là cùng bản nguyên thế giới tương hợp, vẫn chưa tới siêu thoát mà ra tình trạng. La Phong tương lai, quả thực bất khả hạn lượng. Nếu quả thật để hắn siêu thoát mà ra, chỉ sợ Hồng Quân đều muốn yếu hắn một bậc, đạt tới đại đạo thánh nhân tình trạng. Thập giai, đại đạo thánh nhân, khủng bố a, khủng bố. Biết được nơi này là thôn phệ tinh không thế giới, nhân vật chính là La Phong, Vương Húc liền biết mình gặp được chân chính khủng bố như vậy nhân vật chính. Phải biết, tại thôn phệ tinh không thế giới bên trong, chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần, bất quá được xưng là vệ tinh cấp, thuộc về con đường tu hành điểm xuất phát, lại hướng lên, nhị giai hành tinh cấp, tam giai cấp hành tinh, tứ giai cấp vũ trụ, ngũ giai cấp vực chủ, lục giai cấp giới chủ, thất giai bất hủ cấp, bát giai hỗn độn chúa tể cấp, cửu giai quy tắc trưởng khống giả. Có một loạt tu luyện lộ tuyến, khi nắm giữ một loại quy tắc về sau, liền có thể xông vào khởi nguyên chi địa, tranh đoạt siêu thoát danh ngạch, nơi đó là thất giai không bằng chó, bát giai đi đầy đất, cửu giai mới có thể run lắc một cái địa phương, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào, chỉ là nghĩ lại, càng khủng bố hơn địa phương càng nhiều chỗ tốt, thôn phệ tinh không chia làm địa cầu thiên, ngân hà thiên, vũ trụ thiên, bất hủ thiên, còn có cuối cùng khởi nguyên chi địa thiên. Hiện tại, chỉ là hết thảy mở đầu. Địa cầu thiên vừa mới mở ra thời điểm, cường đại nhất địch nhân chính là cùng hắn giao thủ qua kim giác cự thú. Từ thời gian này tuyến tiến vào thôn phệ tinh không thế giới. Bảo vật không ít, độ nguy hiểm không cao, chính thích hợp hắn mở ra kế hoạch lớn. Chỉ cần tại địa cầu thiên kết thúc lúc rời đi, đối với hắn mà nói liền không có quá nhiều nguy hiểm. Ngược lại có thể cùng nhân vật chính cùng một chỗ ăn quả quả. Cớ sao mà không làm? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.